Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 125 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó được phát trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bát phẩm tông môn, ít nhất cũng có 5 tên địa hoàng giai với 20 tên vương giai trở lên. Nhân số bên trong tông môn phải đạt tới số lượng 5.000 người mới có thể coi như là cảnh giới bát phẩm. Mà muốn đạt danh xưng tới thất phẩm tông môn, nhất định phải có ít nhất một gã thiên tôn giai, 10 tên địa hoàng giai, 50 tên vương giai, cùng với tổng cộng số môn nhân đạt tới trên 1 vạn mới được. Lăng Tiếu lúc trước chém giết hai đại cường giả nửa bước tôn giai của Trọng Kiếm Môn, hắn cảm thấy Trọng Kiếm Môn ít nhất sẽ có 2 gã thiên tôn giai. Nhưng mà hắn trong lòng nghĩ đến cũng chỉ là 2 đê cấp thiên tôn, hoặc một gã trung cấp thiên tôn cùng một gã đê cấp thiên tôn mới đúng. Song hai người trước mặt này lại ngoài dự liệu của hắn. Là 2 gã thiên tôn thì hắn đoán không sai, nhưng 2 gã thiên tôn trước mắt, một người là trung cấp thiên tôn, tên còn lại là cao cấp thiên tôn. Cái đó chênh lệch quá xa so với dự đoán của hắn. Hôm nay, tàn báo bên cạnh hắn tuy là thiên tôn, nhưng mà có thể miễn cưỡng, chế trụ được với trung cấp thiên tôn cũng đã là không tệ rồi. Làm sắc giao long của hắn có thể so với cao cấp thiên tôn, cũng có thể cùng cao cấp nhân gia thiên tôn kia, phần cao thấp. Nhưng theo tình huống như thế, hắn còn dựa vào cái gì để giết lên Trọng Kiếm Môn? Trong lúc nhất thời Lăng Tiếu không biết nên làm như thế nào mới tốt. Các người tự sát, hay để cho ta động thủ? La Vô Địch nắm chặt quyền đầu, đạm mạc nói. Trong mắt của hắn, 3 người trước mắt đã là 3 người chết. Thiếu gia không nên động thủ. Người nọ bất quá là tấn cấp trung cấp thiên tôn. Nếu quả thật liều mạng, ta có thể đem hắn giết chết. Bất quá, ta cũng phải giao ra cái giá thật nhiều mới được. Tàn báo truyền âm cho Lăng Tiếu hỏi. Ta dùng Tiểu Long, chế trụ với cao cấp thiên tôn. Ta và người hợp lực chém chết trung cấp thiên tôn kia rồi hãy nói. Lăng Tiếu trong nháy mắt làm ra quyết định. Nếu kế hoạch đã không cản nổi biến hóa, vậy thì chỉ có thể dựa vào chọn thi thố ứng biến rồi. Mộng Kỳ, người chiếu cố tốt chính mình. Tiểu Long, đi ra cho ta. Lăng Tiếu hướng về phía Vân Mộng Kỳ nhắc nhở một tiếng, lập tức đem Lam Sắc Giao Long triệu hồi ra ngoài. Không biết sống chết, còn làm ra dãy ruộng vô vị. La Vô Địch lạnh lùng nói. Lấy hắn làm trung tâm, thoáng hiện ra ảo ảnh một phen, phiến thạch sơn. Từng cây thạch trụ bén nhọn như thạch kiến tạo thành nhất phương tiểu phương thế giới. Chậm đã, đó là lục giai giao long. Mắt thấy La Vô Địch liền muốn xuất thủ, âm tôn giả lập tức bở miệng kêu to nói. La Vô Địch vừa nhìn lục giác giao long hiện lên, con người khẽ co rút lại, hắn không thể tin được nói. Lại có hộ thân cao cấp linh thú như thế, khó trách kiêu ngạo như vậy. Trước hỏi, rồi hãy động thủ, vạn nhất chọc phải người không nên dây vào, tông môn các người liền chấm dứt. Âm tôn giả nhắc nhở nói. Âm tôn giả tới từ trung vực, kiến thức rộng rãi, hậu bối trong đại tông môn thế lực lớn mới có thể có được hộ thân linh thú cường hãn bật này. Huống chi ở bên cạnh đôi kim đồng ngọc nữ này còn theo một gã người hầu thiên tôn giai, nàng đã cảm thấy 3 người trước mặt này có phải cũng là giống nàng. Đến từ trung vực hay không? La Vô Địch được âm tôn giả nhắc nhở như vậy, cảm xúc giận dữ thu liễm một chút, âm u hỏi. Các người rốt cuộc tới từ địa phương nào? Tại sao chém giết đệ tử Trọng Kiếm Môn ta? Ở Tây Bắc, chỉ có Tinh Quang Điện cùng Mị Tôn tồn tại cấp bậc thiên tôn, 2 lão bất tử kia hắn cũng đều biết. Người trẻ tuổi trước mặt này có được thiên tôn kia căn bản, không thể nào là 2 người bọn họ. Cho nên, hắn hiện tại cũng giống như âm tôn giả đều hoài nghi. Chẳng lẽ là các người tới từ trung vực? Lăng Tiếu mang theo nụ cười lớn lối, không đáp mà hỏi ngược lại. Người chính là lão bất tử của Trọng Kiếm Môn. Tên đã lắp vào cung là không thể không phát được rồi. Hắn cũng không có cái gì có thể bận tâm đến nữa. Người đây là đang muốn chết. Lão vô địch bị một cái hậu bối gọi như thế, làm sao có thể nuốt trôi được khẩu khí này. Hắn ở Tây Bắc thành danh đã mấy trăm năm, cho dù hai lão bất tử kia cũng không dám vô lễ với hắn như thế. Đang ở lúc lão vô địch muốn xuất thủ, âm tôn giả chắn trước mặt của hắn, thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, ánh mắt ở trên người Vân Mộng Kỳ lướt qua mấy tia tinh quang mới nói. Bổn tôn là người của Minh Thủy Môn, các ngươi từ đâu đến nơi này? Lăng Tiếu nghi ngờ một câu. Minh Thủy Môn, chưa nghe nói qua. Nếu nãy nãy ngươi cũng không phải là cùng một đường này, vậy liền nhường chút đi. Chúng ta chẳng qua là muốn tìm hắn xui xẻo. Nãy nãy? Âm tôn giả nghe Lăng Tiếu gọi nàng như vậy, con mắt lướt qua chút hàn ý, bất quá cũng không có phát tác hướng về phía hắn hỏi. Ngươi thật không biết tồn tại Minh Thủy Môn chúng ta. Dương Thủy Môn, Hắc Thủy Môn đã nghe nói qua, Minh Thủy Môn chưa nghe nói qua. Lăng Tiếu đáp. Tiểu tử, chẳng lẽ người nhà của ngươi không có dạy cho ngươi, họa là từ miệng mà ra à? Âm tôn giả thấy Lăng Tiếu nói chuyện cháo chơi như thế, thần sắc liền trở lên lạnh xuống. Vậy thì thế nào, muốn chiến liền chiến đi. Lăng Tiếu lời biếu nói một câu, tiếp theo vỗ đầu của Lam Sắc Giao Long nói. Tiểu Long, xuất chiến. Tan Báo, xuất chiến. Lăng Tiếu tính toán sẽ ra hổ rồi, thừa dịp đối phương buông lỏng hết sức, lập tức kinh quát lên. Lam Sắc Giao Long lâm ngâm trùng thiên, Tan Báo phát ra một bộ quỷ dị bước tới La Vô Địch. Âm tôn giả cùng La Vô Địch cũng không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này thật không biết trời cao đất rộng, lại còn nói khai chiến liền khai chiến. Các nàng cũng là nhân vật thành ra nhiều năm, năng lực phản ứng người bình thường không thể so sánh được. Trong nháy mắt tiểu phương thế giới của bọn họ đều nở rộ ra. Lăng Tiếu từ trên lưng của Lam Sắc Giao Long nhảy xuống kéo theo Vân Mộng Kỳ liền trốn đi rất xa, bộ dáng như một tiểu quỷ nhát gan. Trước đây nói muốn làm hảo hán là vô cùng hài hước tức cười. Tiếu, chúng ta tại sao có thể không để ý tới bọn họ mà chạy trốn được? Vân Mộng Kỳ không hiểu hỏi. Chúng ta đây không phải là chạy trốn, là kế nghi binh. Lăng Tiếu làm như có thật nói. Sau khi Lăng Tiếu đem Vân Mộng Kỳ đi thật xa, hắn mới dừng lại. Trên bầu trời không xa đã phát sinh ra từng đợt thanh âm chiến đấu đáng sợ. Ba động chiến đấu cường đại kia tựa hồ muốn đem một phương thiên địa chấn rơi xuống một chút. Người trọng thành mỗi người đều cảm thấy bất an, sợ bị dự ba của năng lượng này liên lụy đến. Tốt lắm, Mộng Kỳ. Một mình ngươi chiếu cố chính mình tốt, đợi sau khi ta đem hai lão gia hỏa kia giết chết, rồi trở về tìm ngươi. Lăng Tiếu nghiêm túc nói. Tiếu, ngươi thật phải quay lại. Vân Mộng Kỳ lo lắng hỏi. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa hiểu lầm Lăng Tiếu lâm trận bỏ chạy, bây giờ nghe được Lăng Tiếu muốn trở về, trong lòng lại lo lắng vô cùng. Phải biết rằng bên kia nhưng là thiên tôn giai chiến đấu, cho dù địa hoàng giai cũng không dễ dàng dám đi tới gần. Một khi bị liên lụy, đây chính là mất mạng. Dĩ nhiên phải về trở về rồi. Phu quân người nhưng là đỉnh tiên lập địa. Nam tử Hán, anh hùng cái thế. Ta nói muốn tiêu diệt Trận Kiếm Môn, liền nhất định phải diệt. Bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Lăng Tiếu dám thúi nói một tiếng, cả người từ mặt đất bay vút lên. Vân Mộng Kỳ nhìn thân ảnh hùng vĩ, linh hoạt như báo kia, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào thật sâu. Tiếu, ngươi nhất định phải sống. Nếu không, ta nhất định sẽ đi cùng ngươi. Vân Mộng Kỳ ở trong lòng kiên định thầm nghĩ. Lăng Tiếu nhanh chóng đi tới phía dưới của Lam Sắc Giao Long cùng âm tôn giả đang chiến đấu. Hắn phát hiện âm tôn giả kia đối mặt với công kích cường hãn của Lam Sắc Giao Long lại không rơi vào trong thế hạ phong. Có thể thấy được thực lực của đối phương ít nhất cũng là tiên tôn đỉnh phong. Hắn lại đưa mắt để trên chiến trường giữa Tàn Báo cùng La Vô Địch. Tàn Báo lại cùng có thể La Vô Địch đánh ngang tay. Huyết hải luyện ngục thế giới của hắn để cho La Vô Địch cảm thấy sợ hãi không thôi. Nếu không phải hắn vừa mới tiến vào trung cấp thiên tôn, tiểu phương thế giới nhận được tăng cường mở rộng, chỉ sợ hắn đều phải bị huyết hải kinh khủng kia cắn đuốt. Vốn hai người đánh nhau, Tàn Báo sẽ không có quá nhiều nguy hiểm, cho dù đánh không lại cũng có thể trốn. Nhưng mà sau khi La Vô Địch đem hộ thân linh thú triệu hoán ra, tình huống của Tàn Báo cũng không tốt. Hộ thân linh thú của La Vô Địch đối đầu với hộ thân linh thú của La Phách Thiên giống nhau, đều là Cường Hoàng Hùng Sư. Chỉ bất quá đầu Cường Hoàng Hùng Sư này nếu so với đầu Cường Hoàng Lục Sư lúc trước thì hung hãn hơn, thể trạng càng thêm hùng tráng thêm nhiều lắm. Chẳng lẽ là một đôi vợ chồng? Lăng Tiếu không khỏi hoài nghi nói. Trên thực tế, suy đoán của Lăng Tiếu cũng không sai. Đầu Cường Hoàng Hùng Sư lúc trước cùng với một đầu này đúng là một đực một trái, đều là thời điểm La Vô Địch còn trẻ tuổi thu phục được. Sau đó, hắn lại đem đầu Cường Hoàng Hùng Sư cái kia cho hậu bối tôn tử La Phách Thiên của hắn. Lăng Tiếu không có thời gian đi nghiên cứu vấn đề chống mái của Cường Hoàng Hùng Sư. Hắn ngồi xếp bằng một chút, bắt đầu đem tinh thần lực trong thức hải của chính mình triệu hoán lên. Tinh thần thức hải của Lăng Tiếu sớm đã hóa lỏng. Hơn nữa tinh thần lực ngưng tụ tạo thành một cái hồ bạch nhũ dịch, lộ ra vẻ rực rỡ quang huy, mênh mông thuần khiết. Bình thường hắn rảnh rỗi không làm gì, trừ tu luyện ra, phần lớn đều đang đồng hành cùng tu khống thần quyết, tích lũy tinh thần dịch. Có thể nói giai đoạn thứ nhất của khống thần quyết hắn đã tu luyện đại thành rồi. Tồn tại chi chiến không thể để người khác dễ dàng tham chiến, mà Lăng Tiếu cũng không có loại tư cách cường hành tham gia trận chiến này. Bất quá, hắn là trung cấp vương giai. Cho dù chiến lực có thể so sánh với đê cấp địa hoàng, nhưng trước mặt thiên tôn giai, hắn chẳng qua là run rế. Một khi bị tiểu phương thế giới của thiên tôn giai liên lụy, vậy lấy phòng ngự hiện tại của cổ hoàng thần trông cũng không giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Đây là ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là cặn bã. Lăng Tiếu cũng không cuồng vọng đến chính mình có thể đối kháng được thiên tôn. Hôm nay chuyện quá khẩn cấp, hắn nhất định phải đem La Vô Địch giết chết mới được. Bất luận kẻ nào đạt tới địa hoàng giai, linh hồn lực đều sẽ nhận được tăng trưởng trên phạm vi lớn. Linh hồn sẽ sinh ra ý thức phòng ngự nhất định. Như vậy đạt tới thiên tôn giai thì lực lượng linh hồn cũng càng không phải người bình thường có thể so sánh được. Lúc Lăng Tiếu ở Tử Thiên Tông chém giết cường giả địa hoàng giai đỉnh phong là lợi dụng công kích tinh thần lực mới có thể để cho nhân gia nhất thời thất thần. Mà hiện tại muốn đối phó với trung cấp thiên tôn, hắn nhất định phải lấy ra 10 phần tinh thần lực mới được. Theo từng đoàn tinh thần lực ngưng tụ, vẻ mặt của Lăng Tiếu càng ngày càng trở nên tái nhợt, trên trán hiện đầy tầng mồ hôi. Trên bầu trời, Tàn Báo đem Phệ Huyết đao lấy ra ngoài. Thánh Chiến đao đi theo hắn cả đời này nảy sinh quan hệ huyết nhục tương liên. Hắn lên cấp trở thành thiên tôn, ma đao cũng lên cấp trở thành đê cấp linh khí rồi. Chỉ thấy hắn ở trong biển máu tựa như một diêm vương, khống chế quyền sinh quyền sát. Quơ ma đao chém từng cây thạch kiếm trùng kích vào thành từng mảnh phấn vụn. Bất quá, hắn cũng ứng phó với thạch kiếm công kích của La Vô Địch, lại không chịu được sư tử hống đáng sợ của Cường Hoàng Hùng Sư. Đem hắn chấn, thất khiếu đều đang tràn máu ra, bộ dáng thảm đến dọa người. Dám phạm trọng kiếm môn ta, hôm nay chính là kỳ tử của các người. La Vô Địch đắc ý hừ lạnh nói, trong lòng cũng đang thầm may mắn âm tôn giả đứng ở bên phía hắn. Bằng không chỉ bằng con lục giai cao cấp giao long kia, nhân gia liền để cho bọn họ không chịu nổi. La Vô Địch tụ đủ sức lực, tiểu phương thế giới của hắn, thạch kiếm càng không ngừng bay nhanh đâm ra, đem theo huyết thải kia quẩy đến long trời lở đất. Cường Hoàng Hùng Sư liền ở một bên trợ uy cho La Vô Địch, từng đợt âm ba hướng Tàn Báo nộ hống mà đi. Gương mặt của Tàn Báo lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn dọa người, nhưng chiến ý của hắn một chút cũng không giảm. Hắn cuồng tiếu một tiếng cười nói, ha ha ha ha ha, chỉ bằng vào chút thực lực này của các ngươi mà nghĩ muốn mạng của Tàn Báo ta, còn sớm lắm. Tiếng cười của hắn rơi xuống, một ngọn cổ đăng bị hắn đánh bay ra ngoài. Cổ đăng tản ra quang mang quỷ dị, đồng thời còn kèm theo từng trận vị âm đao âm phong hủ thực, làm cho người ta bất giác sợ hãi. Sau đó, trong cổ đăng chui ra từng cái oan hồn vô hình, oan hồn phát ra từng trận tiếng thét, dương nanh múa vuốt hướng về phía La Vô Địch. Đây là cái đồ quỷ gì? La Vô Địch kinh ngạc nói. Khi oan hồn vô hình nhào đầu về phía trước, La Vô Địch cảm ứng được nguy cơ. Hắn không dám kinh thường, nhanh chóng dùng quang mang thuộc tính đem chính mình bao trùm lại, đồng thời bằng cảm giác càng không ngừng đem vô số oan hồn kia đuổi giết. Tàn báo thiếu đi công kích của La Vô Địch cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn liên tục phục dụng mấy viên đan dược, giờ phệ huyết ma đao hướng Cường Hoàng Hùng Sư giết tới. Cường Hoàng Hùng Sư chính là linh thú trung cấp đỉnh phong của lục giai. Nó không chỉ là biết ba âm công kích mà thôi, còn hiểu được công kích thổ thuộc tính. Hơn nữa thân thể cường hãn, khắp nơi đều có thể lấy làm vũ khí công kích, uy lực có thể so sánh với linh khí bình thường. Nó nhìn thấy tàn báo giết tới, thân thể khổng lồ nghênh đón, tốc độ cũng là nhanh đến kinh người. Tàn báo bộ pháp nhẹ nhàng bước qua Cường Hoàng Hùng Sư, từng đao rơi trên người của nó. Thần quang thuộc tính cường đại của Cường Hoàng Hùng Sư kia đem đao chiêu đều khiêng xuống, căn bản không bị bao nhiêu thương tổn, ngược lại kích trở lại hung tính của nó. Thân thể của nó tung người nhảy lên, chân trước hướng tàn báo bổ nhào cắn tới. Tàn báo cũng là phản ứng cực nhanh, hiểm hiểm tránh thoát. Một người một thú kịch liệt ở chung một chỗ đấu, La Vô Địch lại mệt mỏi ứng phó với những oan hồn kia, căn bản không phân thân đi công sát tàn báo được. Bên kia, Lam Sóc Giao Long cũng là muốn đen âm tôn giả đánh thương, nhưng mà đối phương tựa hồ có thủ đoạn kinh người gì. Mỗi lần đều có thể mượn linh khí trong tay của nàng chuyển uy thành an. Mặc dù như thế, thiên phú thần thông của Lam Sắc Giao Long cũng làm cho nàng có chút chịu không nổi. Bất quá, âm tôn giả còn có lá bài tẩy chưa thi triển ra. Võ giả lại cấp bậc này giống như nàng nhất định sẽ có hộ thân linh thú. Một khi đem hộ thân linh thú của nàng triệu hoán, Lam Sắc Giao Long chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ở phía dưới bọn hắn, Lăng Tiếu rốt cục ngưng tụ tinh thần lực tập trung nhất, cường đại nhất từ trước tới nay. Tinh thần lực từ trong thức hải của hắn chậm rãi hiện đi ra bên ngoài. Lúc này, La Vô Địch đem một thanh huyền khí đánh ra, đem cổ đăng đục bay ra ngoài. Cổ đăng mất đi khống chế, không thể tiếp tục có oan hồn bay ra. La Vô Địch vừa lúc đem oan hồn còn lại dư nhất nhất chấn sát giết hết. Lăng Tiếu bắt được cơ hội cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng. Vô cực vân phách, đi cho ta! Tinh thần lực ngưng tụ thành phách thức thứ tư của vô cực vân phách hướng La Vô Địch đánh tới. Công kích vô hình đánh căn bản khiến người ta không thấy, sờ không rõ, cảm ứng không tới. La Vô Địch vừa mới thở phào nhẹ nhõm xong, nghe được Lăng Tiếu ở phía dưới kinh hống, đem đầu nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy khinh thường nồng đậm. Tiểu súc sinh, đợi lát nữa lại cho ngươi chết không bằng. Lời của hắn còn chơi món trong, chỉ cảm thấy trong thức hải có một vòng cuồn cuộn oanh tạc khởi lên. La Vô Địch toàn thân run rẩy, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt không thôi. Bất quá, hắn coi như vẫn rất là cao minh, vội vàng thu liễm tâm thần, linh hồn lập tức tiến vào trong trạng thái phòng ngự toàn phương vị. Mặc dù thế, một kích toàn lực dốc hết tinh thần lực của Lăng Tiếu cũng để cho hắn phát ra một trận tiếng kêu thảm thống khổ. Tàn báo, trước đem ra hỏa kia giết trụ đi. Lăng Tiếu cắn răng, giống lớn một tiếng, sau đó cả người giống như bự hư thoát mềm nhũn nhã xuống một bên, hai mắt vẫn khẩn trương, nhìn chăm chăm vào bầu trời. Một khi tinh thần lực của La Vô Địch phục hồi, vậy muốn giết hắn liền khó khăn, nói không chừng vẫn là kỳ tử của đám bọn hắn đã đến. Tàn báo nhận được chỉ thị của Lăng Tiếu, lập tức không chút suy nghĩ, lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi Cường Hoàng Hùng Sư. Phệ huyết ma đao trong nháy mắt từ trong tay bay ra ngoài. La Vô Địch cắn răng trụ lại một trận công kích mãnh liệt kia, linh hồn bị thương nặng. Khi hắn nhìn thấy phệ huyết ma đao bay đến trước mặt hắn, hắn cũng rất là cao minh, lại có thể cắn răng tránh khỏi, chỉ là bên hông bị phá vỡ một đạo vết rách, máu tươi điên cuồng chảy ra. Xong, như vậy cũng giết không chết. Lăng Tiếu nằm trên mặt đất, thần sắc tái nhợt tới cực điểm. Nhìn thấy La Vô Địch lại tránh thoát công kích của tàn báo, tâm rơi xuống đáy cốc. Một khi để cho La Vô Địch hồi khí trở lại, chính là ngày chết của bọn hắn rồi. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui. Lăng Tiếu ở trong lòng khổ sở mà thầm nghĩ. Xong đúng lúc này, lại là phong hồi lộ truyền. Phệ huyết ma đao kia bị tàn báo ném đi cư nhiên vòng lại, lần nữa hướng La Vô Địch ám sát đi qua. La Vô Địch cũng không nghĩ tới thanh đao kia còn có thể công kích trở về, cho đến khi xuyên thấu sau lưng, hắn mới phát hiện. Mặc dù như thế, La Vô Địch còn có không chết, hắn chỉ che lại lỗ máu, nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược rồi nuốt xuống. Hắn kéo thân thể bị trọng thương muốn chạy trốn, nhưng phệ huyết ma đao kia tựa như có linh tính, mỗi lần hướng hắn chém đến đều đi giết qua. Thức hải lang vô địch bị thương nặng, lại bị một kích xuyên nhực, không thể tiếp tục có năng lực né tránh, liên tục bị phệ huyết ma đao chém chết mấy đao, rốt cục biến thành đèn đã cạn dầu. Cứ nhiên là nhân khí hợp. Lão vô địch không cam lòng nhìn qua thanh phệ huyết ma đao kia lẩm bẩm nói. Hắn còn chưa nói xong, toàn thân chia làm vài đoạn hướng mặt đất rơi xuống. Ở lúc tàn báo dẫn dắt phệ huyết ma đao, sau lưng cũng bị cường hoàng hùng sư đánh cho một cái, thân thể bị thương. May mắn là lão vô địch chết rồi, cường hoàng hùng sư cũng không sống nổi nữa. Bởi vì hắn và nó là ký chủ tớ khế ước, chủ nhân chết, linh thú cũng sẽ chết theo. Nhìn một người một thú chết đi, Lăng Tiếu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy ra một cốc ngũ giai trung cấp dưỡng thần thảo đấu giá được từ trên phách mại hội của Đồng Gia ở Nam Thiên Thành phục dụng xuống, lập tức điều chỉnh khống thần quyết, toàn lực chữa trị tinh thần lực. Còn âm tôn giả cùng lam sắc giao long trong trận chiến đấu phát hiện ra lâu vô địch, cừu nhi bị chém giết, liền sợ đến hết hồn. Nàng là một cái phân thần hết sức, gặp phải long vĩ của lam sắc giao long hung hăng quét qua, cả người bị bắn bay ra xa. Tàn báo nhân cơ hội phục dục chữa thương đan dược, thu hồi phệ huyết ma đao, hướng âm tôn giả đuổi giết tới. Hắn có sự tự tin, dưới sự phối hợp của lam sắc giao long, có thể đem âm tôn giả giết chết. Đáng tiếc, khi hắn hướng âm tôn giả đuổi theo, lam sắc giao long lại bất động, hóa thành phiên bàn tay thu nhỏ đến bên cạnh Lăng Tiếu đem hắn bảo hộ lại. Tàn báo vội vàng dừng lại thân hình. Âm tôn giả mặc dù bị thương, nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ. Để cho hắn cùng người ta chiến đấu một mình, tạm thời hắn còn không có năng lực kia. Âm tôn giả ổn định lại thân hình, liên tục phục dụng mấy viên đan dược thầm khen nói. Không hổ là linh thú đẳng cấp cao, thiếu chút nữa muốn cái mạng già của ta. Nàng nói xong, lại không để ý tới đám người của Lăng Tiếu, hướng một cái phương hướng khác lướt nhanh đi tới. Tàn báo cho là âm tôn giả muốn trốn chạy, hắn cũng không có thực lực đem nhân gia ngăn cản lại, chỉ đành lui về bên cạnh Lăng Tiếu. Đúng lúc này, một đạo tiếng kêu yêu kiều vang lên. "A, Tiếu, cứu ta!" Thời điểm Lăng Tiếu đang hấp thu tinh hoa, nghe được tiếng kinh hô của Vân Mộng Kỳ, tâm thần không yên, một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu Long, tàn báo, nhanh đi cứu Mộng Kỳ. Lăng Tiếu vội vàng kinh hô, lam sắc giao long lần nữa biến lớn lên, hướng Vân Mộng Kỳ bay đi. Tàn báo tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, cũng đuổi theo tới. Lăng Tiếu móc ra hai khỏa đan dược phục dụng xuống, miễn cưỡng bay lên, trong lòng hắn thầm nghĩ. Mộng Kỳ, người ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Vân Hồng Kỳ là nữ nhân hắn thích nhất trong lòng, căn bản không có bất kỳ một nữ nhân nào có thể thay thế vị trí của nàng. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ biến thành điên lên. Các người không nên vọng động, đến gần nửa bước nữa, ta liền lấy đầu của nàng. Âm tôn giả trong tay nắm lấy cổ của Vân Mộng Kỳ lạnh lùng uy hiếp nói. Tàn báo cùng lam sắc giao long không dám khởi xướng bất kỳ công kích nào. Lăng Tiếu từ phía sau chạy tới hét lớn. Mau, buông nàng ra, ta có thể để cho ngươi rời đi. Âm tôn giả nghe được lời nói của Lăng Tiếu phá lên cười. Ha ha ha ha, quả nhiên là chê cười. Bổn tôn muốn đi, các người há có thể ngăn cản được ta. Vậy rốt cục ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả nàng? Lăng Tiếu nắm chặt quyền đầu hỏi. Âm tôn giả nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, tiếp theo thản nhiên nói. Yên tâm, ta sẽ không thương hại nàng. Ta chỉ muốn nàng đáp ứng với ta một chuyện. Ta lập tức liền thả nàng ngay. Người nói, chỉ cần không thương tổn đến nàng, chúng ta chuyện gì cũng đáp ứng người. Lăng Tiếu vội vàng đáp. Tốt, ta chỉ muốn nàng bái ta làm thầy. Ta tự nhiên sẽ không làm khó nàng. Còn có thể toàn tâm toàn lực tài bồi nàng. Âm tôn giả nhẹ cười nói. Đây. Lăng Tiếu nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời như thế nào nữa mới tốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương lại có yêu cầu như thế. Minh Thủy Môn làm sao nghe quen tai như vậy? Tàn Đám ở trong lòng nói thầm. Vân Mộng Khí hồi khí trở lại nói: Người tại sao muốn thu ta làm đồ đệ? Thiên Tôn ở Tây Bắc nhưng là tồn tại đỉnh thiên, siêu cấp cao thủ như vậy muốn thu đồ đệ đoán chừng người chạy tới bái sư còn có thể xếp hàng dài từ Tây Bắc tới tận Nam Vực cũng chưa hết. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ Thiên Tôn này mới vừa rồi cùng nàng còn đánh giết, hiện tại muốn thu nàng làm đồ đệ, trong chuyện này có âm mưu gì hay không? Lý do rất đơn giản, bởi vì thiên phú của ngươi tương đối khá, phù hợp làm đồ đệ của ta. Âm Tôn giả đáp. Tiền bối, ngươi đã muốn thu nàng làm đồ đệ, trước nên thả nàng ra. Ngươi khống chế nàng như vậy, nhìn ra không thành ý, tiền bối không thể thu đồ đệ như vậy được. Lăng Tiếu khiến cho mình bình tĩnh tỉnh táo lại nói. Hắn mặc dù đoán không ra tâm tư của nữ nhân này, nhưng mà đối phương nếu nói yêu cầu như thế, chuyện kia sẽ có chuyển cơ. Đồng thời, hắn cũng bình phục tâm tình, đem tinh thần thảo, dưỡng thần thảo mới vừa rồi chưa có tiêu hóa tiếp tục hấp thu luyện hóa, lại truyền âm cho Tàn Báo tùy thời, làm tốt chuẩn bị cứu người. Thả nàng, rất đơn giản. Âm Tôn giả hiện lên nụ cười thong dong, sau đó đem Mộng Kỳ, Vân Mộng Kỳ nới lỏng ra. Vân Mộng Kỳ vội vàng hướng Lăng Tiếu bay tới, trực tiếp lao vào trong ngực của hắn. Tàn Báo muốn nhân cơ hội xuất thủ với Âm Tôn giả, Lăng Tiếu khoác tay ngăn trở hắn. Tiền bối quả nhiên không sợ chúng ta đổi ý. Lăng Tiếu híp mắt hỏi. Nếu ta dám thả nàng, tự nhiên không có gì phải sợ. Cái đồ đệ này ta định thu rồi. Âm Tôn giả ha ha cười phá lên. Tiếp theo, bên người nàng thoáng hiện ra một thân ảnh khổng lồ, cũng kèm theo một tiếng quái khiếu vang lên. Khi thu ảnh kia thoáng hiện lên, Lam Sắc Giao Long lại không nhận chỉ thị của Lăng Tiếu, phát ra một đạo tiếng giống giận hướng thu ảnh kia vọt tới. Thu ảnh kia đồng dạng phát ra một đạo tê minh hướng Lam Sắc Giao Long nghênh đón. Hai thú phảng phất chính là thiên sinh tử địch, hung hăng đấu lại với nhau. Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ cùng Tàn Báo vội vàng lui ra, miễn cho bị liên lụy. Bọn họ lúc này mới nhìn kỹ hộ thân linh thú của Âm Tôn giả là cái dạng gì. Là một đầu lục giai cao cấp, lam quan bằng điểu. Từ đầu tới đuôi đều dài tới 7-8 thước. Đôi chim màu lam phát diễn kia thoạt nhìn hết sức tôn quý chói mắt. Một thân vũ mao tản ra lam sắc quang huy. Cái miệng bén nhọn kia, móng vuốt cứng cáp hữu lực kia thoạt nhìn cực kỳ hùng hãn. Long cục bằng vốn là thiên địch, Lam Sắc Giao Long là chi nhánh của Long tộc, mà Lam Quan Bằng Điểu lại là chi nhánh của Thiên Bằng Nhất tộc. Hai loại linh thú này đều chảy riêng huyết mạch thần tộc của mình, cho nên Lam Sắc Giao Long cùng Lam Bằng Quan Điểu nhất định là trời sinh tử địch. Hai thú càng đấu đến hung ác, từng giọt huyết thú càng không ngừng vẩy ra, hai thú lẫn nhau đều có tổn thất. Như thế nào, cho dù thả nàng, các người vẫn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Chỉ cần nàng chịu bái ta làm thầy, nàng liền là đồ đệ của ta. Ta tự nhiên sẽ không làm khó các người. Dĩ nhiên, các người muốn tiêu diệt thất phẩm tông môn này, ta còn có thể giúp đỡ các người một tay. Âm Tôn giả hết sức chắc chắn nói. Lăng Tiếu ba người thần sắc đều có chút phức tạp. Lăng Tiếu hướng về phía Vân Mộng Kỳ hỏi. Mộng Kỳ, cái này tùy ngươi tới quyết định đi. Vị tiền bối này thực lực kinh người, nàng làm sư phó của ngươi cũng không chịu thiệt thòi. Không sai, dù ở trung vực lão thân cũng là có danh tiếng, Minh Thủy Tông ta lại càng là ngũ phẩm tông môn, ngươi có thể bái ta làm thầy, đó là vinh hạnh của ngươi. Âm Tôn giả lộ ra thần sắc tự ngạo nói, ngũ phẩm tông môn. Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ đều là khẽ run lên. Ở Tây Bắc hoặc Nam vực lưỡng địa, phẩm cấp cao nhất bất quá chỉ là thất phẩm tông môn, có thể tưởng tượng được thực lực nội tình của nhân gia mạnh tới bao nhiêu rồi. Cũng khó trách nhân gia có thực lực mạnh như vậy, còn mang theo hộ thân linh thú cao cấp như vậy. Tàn Báo ở một bên trong lòng khinh bỉ nói, chẳng qua là cái ngũ phẩm tông môn thì có gì mà phải đắc ý. Nhớ ngày đó ma môn do ta sáng lập nhưng là tứ phẩm tông môn. Bái ngươi làm thầy, liền muốn cùng ngươi đi về trung vực sao? Vân Mộng Kỳ mở miệng hỏi. Nói thật, lòng của nàng cũng có chút động tâm. Có thể được một trường giả như vậy giáo đạo, thành tựu ngày sau của nàng nhất định sẽ cao hơn, tuyệt đối sẽ không dừng bước ở địa hoàng giai. Cái này dĩ nhiên, bọn tôn rời đi tông môn du lịch mười mấy năm, cũng là lúc phải trở về rồi. Người bái ta làm thầy, sau này sẽ là đệ tử của Minh Thủy Môn ta, dĩ nhiên cùng ta trở về tông môn, cử hành nghi thức nhập tông. Vân Mộng Kỳ đáp, tiền bối, ta không có cái phúc khí kia, ta không muốn rời đi khỏi phu quân của ta. Ông tôn giả sừng sốt một chút nói, người nhưng suy xét kỹ, nếu người không đáp ứng, chớ trách bổn tôn lòng dạ độc ác rồi. Tiền bối, người đây là muốn cường hoành thu đồ đệ sao? Lăng Tiếu dương lên lông mày một chút, ánh mắt còn thỉnh thoảng chú ý tới lam sắc giao long. Người có thể cho là như thế. Bổn tôn du lịch nhiều năm, chính là vì muốn thu một cái đồ đệ vừa lòng đẹp ý. Hôm nay, coi trọng dĩ nhiên sẽ không buông tha cho. Nữ oa tử, ngươi cần phải suy xét kỹ. Lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối có thể để cho ngươi trong vòng 3 năm trở thành địa hoàng. Trong 50 năm, thành tựu thiên tôn giai. Âm tôn giả uy hiếp kèm theo hấp dẫn nói. Cho dù chết, ta cũng không muốn rời khỏi phu quân của ta. Vân Mộng Kỳ kề sát Lăng Tiếu, tay cầm của hắn rất là kiên định nói. Lăng Tiếu cảm nhận được tình yêu của Vân Mộng Kỳ đối với hắn, trong lòng cảm thấy dị thường cảm động. Mộng Kỳ, ta xem, người nên đáp ứng vị tiền bối này đi. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Tình thế hôm nay người ta mạnh hơn, huống chi điều kiện mà đối phương ném ra không kém. Nếu như Vân Mộng Kỳ có thể đến địa phương càng tốt hơn để tu luyện, Lăng Tiếu dị nhiên sẽ thay nàng cao hứng. Hắn ngày sau cũng muốn đến trung vực đi sông sáo một ven. Đến lúc đó lại đi tìm nàng cũng không khó khăn. Thiếu thự, người thức thời. Nếu như ngươi cũng có hứng thú mà nói, ta sẽ thay một vị sư huynh khác của ta thu ngươi làm đồ đệ. Hai người các ngươi cùng nhau đến Minh Thủy Môn của chúng ta, đồng dạng có thể ở chung một chỗ. Âm tôn giả nhẹ cười nói. Tiếu, ngươi tại sao có thể đáp ứng nàng? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta ở chung một chỗ? Vân Mộng Kỳ không rõ hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Lăng Tiếu đáp. Kỳ thật ta sớm liền định hướng trung vực sông sáo một ven. Vốn sau khi đem trọng kiếm môn tiêu diệt, trở về theo vận nhi đến đoạn thời gian cuối cùng, sẽ cùng ở với nàng. Trở lại về nhà ta một chút, ta liền sẽ đi. Hôm nay vị tiền bối này, nếu muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi liền đáp ứng nàng. Nhân cơ hội tới trung vực, trước hiểu biết tình huống. Ngày sau ta nhất định tới tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ không tách rời nữa. Nhưng mà thời điểm gặp mặt lần sau phải là bao lâu? Vân Mộng Kỳ rất là không muốn nói. Cũng không cần bao lâu. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm. Chúng ta phải đem ánh mắt nhìn đến lâu một chút. Hôm nay thực lực của chúng ta còn yếu. Chờ chúng ta có thực lực có thể nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Người nào cũng không thể tách chúng ta ra. Hắn cảm giác sao lại không nỡ tách ra Vân Mộng Kỳ. Nhưng mà tu hành một đường là tịch mịch lâu dài, mấy năm căn bản không coi là gì. Ngày sau muốn tới trung vực, Vân Mộng Kỳ đã có người trước một bước mang nàng rời đi. Đây cũng là hợp với ý tứ của hắn. Ngày sau Vân Mộng Kỳ đối với trung vực có điều hiểu rõ, hắn đến trung vực có làm chuyện gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Chia lìa ngắn ngủi đổi lấy ở chung một chỗ lâu dài hơn, Lăng Tiếu cảm thấy có lời. Vân Mộng Kỳ ngắm nhìn ánh mắt của Lăng Tiếu, do dự một chút rồi đáp. Ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nhanh chóng tìm ta. Bằng không, ta nhất định trở về tìm ngươi. Cho dù có đến chân trời góc bể, ta nhất định cũng phải tìm được ngươi. Lăng Tiếu vuốt mũi Vân Mộng Kỳ một cái nói. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi chuyện này nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó, không có người nào có thể ngăn cản được chúng ta. Vân Mộng Kỳ nặng nề gật đầu nói. Ngươi trở về đem chuyện này nói cho phụ thân của ta biết đi. Ta biết ngươi không thích hắn, nhưng dù sao hắn cũng là nhạc phụ của ngươi. Ha ha ha, đó là dĩ nhiên. Lăng Tiếu cười sảng khoái nói tiếp. Tiếp theo, hắn hướng về phía âm tôn giả nói. Tiền bối, Mộng Kỳ giao cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng sai sót đệ tử, muốn hào hào chiếu cố dạy nàng. Nếu như ngày sau ta đến Minh Thủy Môn phát hiện Mộng Kỳ có cuộc sống không tốt, ta nhất định sẽ vì nàng đòi một cái công đạo. Đó là dĩ nhiên, nàng là đệ tử duy nhất của bổn tôn, tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Âm tôn giả hứa hẹn đáp. Lăng Tiếu gật đầu, tiếp theo đối với Lam Sắc Giao Long kinh quát lên. Tiểu Long, trở lại cho ta. Âm tôn giả cũng mở miệng. Bằng, trở lại. Lam Sắc Giao Long cùng Lam Quan Bằng Điểu riêng mình không cam lòng gào thét mấy tiếng rồi mới lui trở về. Hai thú toàn thân đều là vết máu loang lổ, da thịt cũng rụng rất nhiều. Có thể thấy được mới vừa rồi đả đấu có bao nhiêu tàn nhẫn. Bất quá nhìn lông của Lam Quan Bằng Điểu sắp rụng hết, Lăng Tiếu cũng biết vẫn là Lam Sắc Giao Long so với đối phương muốn cường hãn hơn một bậc. Tốt lắm, Mộng Kỳ đi bái kiến sư phụ của ngươi đi. Lăng Tiếu vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Vân Mộng Kỳ nó một cái. Vân Mộng Kỳ gật đầu, sau đó ôm lấy eo hổ của Lăng Tiếu thật chặt, lại hôn Lăng Tiếu một chút, mới cực kỳ không muốn đi đến bên cạnh âm tôn giả kho mình hành lễ. Đồ nhi Vân Mộng Kỳ bái kiến sư phụ. Ha ha ha ha ha. Tốt, tốt, sư phụ họ Âm, tên Âm Hà. Sau này ngươi chính là đồ đệ duy nhất của ta. Ngày sau hồi thông môn, lại chính vì ngươi, chính danh. Âm tôn giả hết sức đắc ý đáp. Chẳng qua là trong tiếu dung của nàng, không ai phát hiện ra thần mang quỷ dị lướt qua. Sư phụ, chúng ta còn muốn đi diệt Trọng Kiếm Môn, người giúp chúng ta một phen sao? Vân Mộng Kỳ nhân cơ hội nói. Không thành vấn đề, vẹn vẹn là thất phẩm tông môn, dám đắc tội với đệ tử của ta, vì sư vì ngươi, giết người hết giận đi. Âm tôn giả không chút suy nghĩ đáp ứng xuống. Cái này cũng không cần quá làm phiền tiền bối đi. Lăng Tiếu từ bên cạnh nói, nhưng âm tôn giả căn bản không có để ý tới hắn, kéo tay Vân Mộng Kỳ đi hướng phương hướng của Trọng Kiếm Môn bay đi. Lăng Tiếu lẩm bẩm, có sức lao động miễn phí cũng không tồi. Kỳ thật Lăng Tiếu hoàn toàn từ đầu không nghĩ cự tuyệt hỗ trợ của âm tôn giả. Hắn hiện tại tinh thần, lực suy yếu cũng là không tiếp tục động thủ được nữa rồi. Có người hỗ trợ tiêu diệt Trọng Kiếm Môn, hắn có sao mà không đồng ý. Trên Trọng Kiếm Môn, La Siêu Toàn cùng một đám trưởng lão đều bay đến giữa không trung nhìn thấy phương hướng trọng thành, vẻ mặt dị thường ngưng trọng. Bọn họ cũng có thể cảm ứng được va chạm năng lượng cường đại, công kích giống như hủy thiên diệt địa. Chỉ sợ trọng thành, có không ít địa phương bị trùng kích phá hư hầu như không còn đi. Môn chủ không cần lo lắng, lão tổ tông cùng âm tôn giả liên thủ, trong Tây Bắc không ai có thể địch nổi. Một gã trưởng lão đời trước của Trọng Kiếm Môn sâu kín nói. Nói thì nói như thế, nhưng mà đối phương tựa hồ cũng rất mạnh, bằng không lão tổ tông làm sao còn chưa trở về. La Siêu Toàn đáp. Tên trưởng lão đời trước kia không có nói tiếp, bởi vì hắn biết La Siêu Toàn nói đúng là sự thật. Nếu như đối thủ chỉ là mạnh bình thường, lấy thực lực của lão tổ tông bọn họ nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng lão tổ tông bọn họ đã chạy đi lâu tới như vậy rồi, còn không thể giải quyết, có thể thấy được đối thủ ít nhất cũng là một cường giả cùng giai với lão tổ tông. Khi năng lượng ba động bên trong trọng thành dừng lại, người Trọng Kiếm Môn thần sắc càng phát ra khó coi, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện mất đi khí tức của lão tổ tông. Bọn họ cũng cảm thấy một bàn tay vô hình nặng nề bóp chặt cổ họng để cho bọn họ thở không nổi. La Vô Địch luôn luôn là trụ cột tinh thần của bọn họ, cũng là chỗ dựa để cho bọn họ có thể một mực duy trì danh tiếng thất phẩm tông môn. Nếu như lão đã xảy ra chuyện, những ngày an nhàn của bọn họ cũng chấm dứt. Môn chủ, nếu không chúng ta qua thử xem một chút. Tên trưởng lão vừa mới nói chuyện kia nói. La Sơ Toàn do dự một chút nói. Quên đi, nếu như ngay cả lão tổ tông cũng không làm gì được đối phương, chúng ta đi qua cũng là vô ích. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão Trọng Kiếm Môn sắc mặt đều trở nên khó coi không thôi. Bọn họ phảng phất cảm thấy ở trên tông môn của bọn họ dần dần bị màu đen bao phủ rồi. Bọn họ đều đáp xuống trên chủ phong, không ai dám tự mình rời đi. Bọn họ đều đang đợi lão tổ tông của bọn họ quay trở về. Một lúc lâu sau, La Siêu Toàn càng phát ra cảm giác không ổn. Cửu trưởng lão đâu? La Siêu Toàn trầm giọng nói. Một gã cao cấp vương giai đi ra đáp. Môn chủ, có ta. Truyền lệnh xuống, để cho đệ tử các phong rời đi tông môn, càng xa càng tốt. La Sơ Toàn hàm chứa thanh âm khàn khàn nói, môn chủ, không thể. Tất cả các trưởng lão đều thần sắc đại biến kinh hô. Lão tổ tông hắn đi rồi. La Siêu Toàn tay khoát tay áo, thần sắc chán chường nói, hắn cũng không muốn đối mặt với cái sự thật này. Nhưng mà đối với khí tức của lão tổ tông vẫn là rất quen thuộc. Mới vừa rồi hắn đã cảm ứng được khí tức của lão tổ tông rơi xuống, cũng là trực tiếp đoạn tuyệt đi. Hắn một mực đều đang cảm ứng cùng tìm tòi, nhưng vậy trừ vài chỗ khí tức kha lạ, quả thật là không thể cảm ứng được khí tức của lão tổ tông hắn. Chiếu theo tình hình này, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại không đem đệ tử mang đi, chỉ sợ nhân gia giết tới chính là tai họa ngập đầu của Trọng Kiếm Môn. Môn chủ, chúng ta sống chết cùng với tông môn. Một tên trưởng lão dẫn đầu hô, tiếp theo những người còn lại đều là cùng kêu lên nói, chúng ta thề sống chết cùng tông môn. Trừ vị trưởng lão, đừng hành động theo cảm tính. Ta hiện tại lấy danh nghĩa của môn chủ, lệnh cho các ngươi mang theo đệ tử rời đi. La Sư Toàn tinh thần lạnh xuống hét lớn, môn chủ! Tất cả trưởng lão đều quỳ xuống hô to. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ xa bay đến gần. Âm tôn giả! La Sư Toàn nhìn thấy người đến vui mừng hô, vì âm tôn giả này nhưng cũng đi cùng với lão tổ tông bọn họ, nàng có thể trở về đây, nói không chừng còn có những sinh cơ nhất định. Những trưởng lão Trọng Kiếm Môn kia đều hướng âm tôn giả nhìn sang, bọn họ đều nhìn thấy âm tôn giả có hay không đưa lão tổ tông bọn họ cùng quay trở về. Người không sai biệt lắm, đều đông đủ đi. Âm Hà nhìn thoáng qua mười mấy tên trưởng lão vương giai đến địa hoàng của Trọng Kiếm Môn nhàn nhạt nói. Âm tôn giả, lão tổ tông nhà chúng ta ở đâu? La Sơ Toàn không rõ ý tứ của âm tôn giả, bất quá cũng không quan tâm nàng nói gì. Chỉ muốn biết tin tức của lão tổ tông hắn. Đợi lát nữa các ngươi sẽ thấy hắn. Âm tôn giả âm u nói. La Sơ Toàn của một đám trưởng lão đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ đều cho La Vô Địch cũng còn chưa chết. Một quả trái tim lo lắng đều buông lỏng rồi. Ai ngờ âm hà kia phát ra vài tiếng cười lạnh hướng về phía Vân Mộng Kỳ ở một bên nói. Đồ nhi nhìn cho tốt. Ta đây liền vì ngươi mà xả hết giận đi. Dứt lời âm hà, toàn bộ nở ra thành một mảnh địa triều dương thủy. Phiến thủy triều này lại hiện lên màu xám tro, lộ ra một trận âm lãnh chi khí, làm cho người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái. Một đám trưởng lão Trọng Kiếm Môn ai cũng không ngờ tới âm hà lại đột nhiên xuất thủ, đều không có phòng bị giết tới hôi sắc thủy triều kia bao phủ lại. Nguy rồi, mọi người chạy mau! Một gã cao cấp địa hoàng phản ứng nhanh nhất, kinh hô một tiếng, vội vàng đánh ra công kích cường đại nhất hướng âm hà. Đáng tiếc trong tiểu phương thế giới sắp viên mãn của âm hà, công kích của hắn căn bản không tạo nên tác dụng gì. Tất cả trưởng lão Trọng Kiếm Môn đều kinh hoàng, từng người đều rối rít làm ra công kích mạnh nhất. Đáng tiếc thực lực đẳng cấp chênh lệch quá xa, chẳng qua chỉ làm công giá tràng. Những hôi sắc thủy triều kia dưới sự thao túng của âm hà hóa thành từng đạo lợi nhận hướng về phía trưởng lão của Trọng Kiếm Môn kia khảo sát mà đi. Phốc. Trong nháy mắt, liền có ba tên vương giai trưởng lão bị chắn ngang, rảo sát mà chết. Khốn khiếp, nhất định là ngươi giết lão tổ tông nhà ta. Ta liều mạng với ngươi. La Sư Toàn phẫn nộ giống lên một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh cựu kiếm linh khí. Hắn chém liên tục hơn 100 kiếm, mỗi kiếm đều tản ra công kích thổ thuộc tính đáng sợ, đem những thủy triều kia đánh đến tàn rã. Làm ra dãy ruộng vô vị. Âm hà quát đạnh một tiếng giơ tay lên, một mảnh thủy triều giống như là kinh đào lãng hải hướng La Siêu Toàn trùng kích vào. Môn chủ, các ngươi đi mau, ta cùng các nàng liều mạng. Một gã địa hoàng cao cấp giống lớn một tiếng, trong tay đem La Siêu Toàn đẩy ra, đem thủy triều xông tới kia đỡ lấy, đồng thời lại dẫn bạo đan điền của mình. Cao cấp địa hoàng tự bạo phát ra tiếng nổ tung kinh người, tiểu phương thế giới của âm hà bị chấn đến rung chuyển lên. Thủy triều trong nháy mắt giải tán hết rồi. Những trưởng lão Trọng Kiếm Môn kia rối rít thoát khốn, hướng về phương hướng bất đồng chạy trốn đi. Quý trưởng lão! La Siêu Toàn khổ sở gào thét nói, hắn hiện tại trong lòng tức giận tới cực điểm. Hắn không rõ vì sao lúc trước âm tôn giả được lão tổ tông bọn họ đối tốt như thế, lại trở về chém giết bọn họ. Chẳng lẽ nàng cùng một nhóm người khác là đồng bọn muốn mưu đồ đoạt địa bàn của Trọng Kiếm Môn bọn họ? Hiện giờ hết thảy đều không trọng yếu, quan trọng là có thể chạy trối chết hay không. Âm Hà cũng không ngờ tới có người liều mạng như vậy, lựa chọn tự bạo. Nàng xem thấy trưởng lão chung quanh chạy trốn, chỉ cảm thấy tức giận không thôi. Mới vừa thu đồ đệ, nàng cũng không muốn trước mặt đệ tử của mình mất hết mặt mũi. Các người trốn được không? Âm Hà phát ra tiếng cười lạnh, thân thể nhanh chóng chớp động lên. Trong lúc nhất thời phảng phất xuất hiện mười mấy cái âm hà, hóa ra mười mấy phương hướng làm ra công kích. Từng đạo công kích thuộc tính đáng sợ hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Phốc. Trong nháy mắt liền có không ít trưởng lão của Trọng Kim Môn bị đánh thành thịt vụn. Ta liều mạng với ngươi! Một gã trung cấp địa hoàng lợi dụng tốc độ nhanh nhất hướng âm hà vọt tới. Hắn muốn lợi dụng uy lực tự bạo để chế tạo cơ hội cho đồng bọn của mình chạy trốn. Người có tư cách đó sao? Âm Hà đạm bạc nói một câu, trong tay dâng lên, trực tiếp đem hắn đánh chết tại chỗ. Hắn ngay cả cơ hội nhích tới gần Âm Hà cũng không có liền chết rồi. La Siêu Toàn dùng hết tốc lực chạy trốn, nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở phía sau trong lòng đang rỉ máu. Cơ nghiệp mấy ngàn năm của tông môn ở trong một ngày này bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn không rõ họ lúc nào đã trêu chọc phải kẻ địch mạnh như vậy, ngay cả một điểm đầu mối cũng không có, tông môn cứ như vậy bị phá hủy. Trong lòng hắn đang hận à. Kỳ thật La Siêu Toàn cũng không biết đây hết thảy đều do hai cái nhi tử của hắn tạo cái nghiệt. La Siêu Toàn còn chưa chạy tới phạm vi an toàn thì đã có hai gã thanh niên ngăn trước mặt của hắn. Cút ngay cho ta! La Siêu Toàn một khắc cũng không muốn làm rõ, giống lớn một tiếng, linh khí xuất ra một đạo kiếm khí khổng lồ, ý đồ muốn đem hai người này nhất cử chém giết. Run dế cũng dám ở trước mặt của thiếu gia chúng ta cản rỡ. Tàn báo hừ lạnh một tiếng, hai phệ huyết ma đao trong tay đơn giản tự nhiên mà chém tới. Kiếm khí của La Siêu Toàn bị đao mang đánh tan, thần đao còn lấy một tốc độ nhanh chóng tuyệt luân hướng hắn chém tới. La Siêu Toàn hoảng hốt, hắn làm sao nghĩ tới tùy tiện đụng vào thanh niên cũng lợi hại như thế. Hắn muốn né tránh, tuy nhiên lại phát hiện thân thể không thể nào động đậy. Hắn thấy được một phiến huyết thải vô biên, từng cái huyết thủ bắt lấy hắn, đao mang kia từ phía trên chém tới. Không! La Siêu Toàn cả gan đều nứt ra rồi mà giống to. Phốc! Hắn bị tàn báo một đao chém thành hai nửa, huyết vụ tràn nhập cả bầu trời. Đi thôi! Lăng Tiếu đạm mạc nhìn một cái, dẫn đầu hướng Trọng Kiếm Môn đuổi tới. Tàn báo gật đầu, đem linh khí cùng không gian giới của La Siêu Quần toàn bộ thu vào để cho thiếu gia hắn kiểm duyệt. Hắn biết thiếu gia thích nhất là loại kiểm duyệt cái loại tiện nghi sẵn có này. Khi Lăng Tiếu cùng Tàn Báo chạy tới Trọng Kiếm Môn, Âm Hà đã lợi dụng thực lực đáng sợ của nàng cơ hồ đem Trọng Kiếm Môn toàn bộ quét nhang đến sạch sẽ rồi. Vô số cỗ thân ảnh chết rụng, từng bãi huyết thủy chói mắt. Sư phụ, quên đi, bỏ qua cho những người khác đi. Võ giả vương giai trở nên của Trọng Kiếm Môn cơ hồ đã bị Âm Hà giết hết rồi. Nàng lại còn muốn đem những người dưới vương giai kia toàn bộ chém giết. Vân Mộng Kỳ nhịn không được nữa rồi. Đây chính là gần vạn tính mạng con người à. Âm Hà thu tay, cực kỳ lạnh lùng nói. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Vân Mộng Kỳ mặc dù rất đồng ý với thuyết pháp của Âm Hà, nhưng nàng lại không cách nào làm được giết chóc tàn nhẫn như thế. Âm Hà nhìn thân sắc mất tự nhiên của Vân Mộng Kỳ, chậm lại ngữ khí nói. Hey, quên đi, người đứa nhỏ này thiện lương cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Đến trung vực không thể như vậy nữa, bằng không thiệt thòi cũng chính là người. Vâng, sư phụ, đồ nhi biết rồi. Âm Hà nhìn Lăng Tiêu nói. Tiểu tử, nơi này liền giao cho người xử trí. Ta muốn mang Mộng Kỳ trở về trung vực. Lăng Tiêu đáp. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tiếp theo hắn hướng về phía Vân Mộng Kỳ, quang định ánh mắt nhu tình thản nhiên nói. Mộng Kỳ bảo trọng, nhớ phải chờ ta. Trong mỹ mâu của Vân Mộng Kỳ dâng lên hơi nước khó chịu, sâu kín đáp. Tiếu, ngươi bảo trọng, nhớ nhất định phải tới tìm ta. Hai người đơn giản nói lời tạm biệt, Vân Mộng Kỳ rốt cuộc đi theo âm hà chạy tới trung vực. Lăng Tiếu cực kỳ không muốn, hắn nhìn thân ảnh Vân Mộng Kỳ biến mất lẩm bẩm nói. Mộng Kỳ, thời điểm lần sau gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không để cho người rời khỏi ta nửa bước. Trọng kiếm môn bị cướp sạch, tất cả cao tầng toàn bộ bị chém giết. Tin tức này trong nháy mắt từ Trọng Thành truyền ra, ở Tây Bắc đưa tới một lần sóng đột nhiên. Không có bao nhiêu người biết Trọng Kiếm Môn vì sao mà bị giật. Chỉ là những người khác truyền tới bởi vì Trọng Kiếm Môn đắc tội với một thanh niên thiếu gia cùng tiểu thư của đại phiệt nào đó ở trong trung vực, dẫn tới họa diệt tông. Cũng có người truyền ra bởi vì Trọng Kiếm Môn đoạt được dị bảo nào đó mới rước lấy cường giả tới cướp đoạt. Cũng có người truyền là hai lão tổ của Quang Tinh Điện cùng Mị Tông liên thủ đem tất cả người của Trọng Kiếm Môn giết sạch. Đủ loại tin đồn truyền đến có hẳn bài bản hẳn hoi. Nhưng chỉ có loại tin đồn thứ nhất là có không ít người chứng thực có 7 phần có thể tin được, bởi vì từng có người chính mắt quan sát được cuộc chiến kinh thế kia. Tin tức này sau khi truyền ra, lục tục có các trưởng lão tông môn phủ xuống truy quét xác nhận chuyện này. Bất quá, mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ là muốn biết Trọng Kiếm Môn tồn tại trên danh nghĩa thật hay không. Về phần hung thủ kia căn bản, bọn họ không muốn trêu chọc. Nhân gia nếu có thể diệt Trọng Kiếm Môn, có thể tưởng tượng được thực lực của nhân gia mạnh bao nhiêu. Trải qua kiểm chứng, Trọng Kiếm Môn xác thực thực lực, tất cả cao tầng toàn bộ chết hết, chỉ còn lại một chút chấp sự cùng đệ tử. Bất quá cũng không có bao nhiêu người dám ở bên trong tông. Nhân gia sợ tiếp tục vòng giết trở lại. Cho dù nhân gia bỏ đi cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng biết thế lực khác chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội đánh chó mù đường. Trọng Kiếm Môn bọn họ vẫn là nhất định biến mất trong dòng sông lịch sử rồi. Trên Quang Minh đỉnh của Quang Tinh Điện, một lão giả tóc trắng xóa nắm quyền trượng sau khi nghe được điện chủ giảng thuật. Trong mắt chớp động mang đến thần sắc khiến cho người ta rung động. Sau một lúc lâu, hắn trầm mặc mới mang theo thanh âm khàn khàn nói. Những năm nay Trọng Kiếm Môn cũng là lớn lối đủ rồi. Rốt cục chọc phải người không nên dây vào. Thật cho là Tây Bắc này liền chỉ có mấy lão bất tử chúng ta đối với bọn họ có uy hiếp sao? Ai ngờ trên đại lục này cao thủ nhiều không kể xiết, lão quái vật lánh đời lại càng không ít. Hắn bỗng nhiên truyền lại một chút nói. Truyền lệnh xuống để cho người ta mật thiết chú ý đến động tĩnh của Ma Ảnh Môn, cũng ước thúc người bên ngoài điện. Mọi người không thể tùy tiện gây sự. Một khi có đệ tử không nghe lời, giết. Tên địa chủ Tinh Quang Điện kia khẽ khom người cung kính nói. Vâng, lão địa chủ. Tiếp theo, hắn lại nói. Chúng ta có muốn hay không đem địa bàn của bọn hắn tiếp thu? Tên Bạch Phát lão giả kia khoát tay áo nói. Muốn tới cũng vô dụng. Không bằng không cần. Để cho tông môn lân trận bọn họ chém giết đi. Vâng, lão điện chủ. Điện chủ Tinh Quang Điện đáp một tiếng cung kính thối lui ra khỏi điện. Sau khi điện chủ Tinh Quang Điện kia rời đi, lão giả khẽ thở dài một tiếng nói. Thế bà Trần đã bị phá đi. Không biết nhà ai sẽ trong vòng 100 năm đi lên để bổ sung. Trong đào hoa cốc của Mị Tông, trong sơn cốc này trồng đầy đào hoa, trên cây kết xuất ra từng đóa tiểu hoa màu hồng nhàn nhạt kiểu diễm ướt át, thoạt nhìn mỹ luân mỹ hoán khiến người ta không khỏi hoa mắt. Ở giữa vườn đào thỉnh thoảng có từng đạo thân ảnh nổi bật xuyên qua, thỉnh thoảng còn truyền ra từng trận tiếng cười duyên. Ở chỗ trung ương nhất của đào hoa cốc, trước một phòng trúc, nước suối chảy róc rách, linh điểu đê minh, hương hoa thơm ngát. Trước phòng trúc, một gã phụ nhân thoạt nhìn bất quá 50 tuổi ngồi trên ghế trúc. Phía sau có hai nữ tử tuyệt sắc đang bóp nhẹ bả vai cho nàng, lộ ra bộ dáng nhàn nhạt tự đắc. Nếu như Lăng Tiếu ở nơi này mà nói, nhất định sẽ nhìn thấy một cái liền nhận ra mỹ nữ đó đang giúp bóp vai lại là sư tỷ Ngọc Liệt Diễm của Xích Diễm Phong ở tầng môn bọn hắn. Một nữ tử khác cũng không xa lạ gì, Vũ Mị Nương đã gặp qua trong bí cảnh Trấn Thiên Tông. Sư phụ, chúng ta phụng dưỡng có được hay không? Vũ Mị Nương phát ra thanh âm giống như chim hoàng oanh hỏi. Phụ nữ kia vẫn nhắm hai mắt, chỉ là khẽ lên tiếng. Coi như cũng được. Vũ Mị Nương lộ ra thần sắc vui mừng, tiếp theo hướng về phía Ngọc Liệt Diễm sử một cái ánh mắt. Vũ Mị nói, vậy sư phụ, chúng ta muốn mang sư muội trở về gia tộc nàng một chuyến, đem chuyện nàng bái nhập Mị Tông chúng ta nói cho trưởng bối trong gia tộc của nàng biết có được hay không? Phụ nữ kia tựa hồ không nghe thấy lời nói của Vũ Mị Nương, như cũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Qua một lúc lâu sau, phụ nhân kia nói, đừng cho là ta không biết tiểu tâm tư của các ngươi, đơn giản chính là muốn đi hỏi thăm người giết lên Trọng Kiếm Môn kia có phải hay không người nam nhân của Tiểu Diễm. Các ngươi cũng không nghĩ một chút mà xem, hắn có năng lực đi ra khỏi bí cảnh sao? Cho dù là đi ra được, hắn có năng lực giết Trọng Kiếm Môn sao? Tiểu Diễm, nếu như ngươi đã bái hào vào môn hạ của chúng ta mà Trọng Kiếm Môn đã bị diệt, ngươi liền an tâm ở chỗ này tu luyện đi. Gia tộc ngươi ở bên kia, ta sẽ phái người đi báo cho. Vũ Mị Nương hướng về Ngọc Liệt Diễm quăng đi cái ánh mắt áy náy. Trong mỹ mâu của Ngọc Liệt Diễm lộ ra mấy phần ảm đạm. Tiếp theo, đối với mỹ phụ kia nói, đệ tử nhất định sẽ dốc lòng tu luyện. Đây là được rồi. Ngươi cùng Mị Nương đều là trời sinh mỹ cốt, thành tựu trong tương lai liền so sánh với vi sư thì cao hơn nhiều. Nam nhân cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường trong sinh mệnh của các ngươi. Ngàn vạn lần không nên vùi thân vào trong đó. Đó chỉ là độc chí mạng của các ngươi đó. Biết không? Phụ nhân kia nhàn nhạt nói. Đệ tử biết rồi. Nhị nữ cùng lên tiếng đáp. Sau khi Tử Thiên Tông nhận được chuyện tình Trọng Kiếm Môn bị diệt, tất cả cao tầng đều là mừng rỡ vạn phần. Đồng thời trong lòng càng đối với sự đáng sợ của Lăng Tiếu có sâu hơn một tầng hiểu biết. Bọn họ hiện tại đều là ở trong lòng đối với Lăng Tiếu càng thêm sợ hãi rồi. Bên trong đại điện Tử Thiên Tông, Vân Chủ Tông Hùng cùng với chư vị trưởng lão đều ở trong đó. Vân Hùng ở chủ thượng hướng về phía Mộc Hoè. Mộc sư huynh, không biết Lăng trưởng lão đã trở lại hay chưa? Kể từ sau khi Mộc Hoè tới trước đó thiếu chút nữa thoát khỏi tông môn, Vân Hùng đối với Mộc Hoè một mực lấy sư huynh để xưng hô. Có thể thấy được hắn cũng không dám làm ra bộ dáng gì với Mộc Hoè rồi. Hôm nay Lăng Tiếu cường thế như thế, hắn tự nhiên chàng sẽ lấy cực lực lấy lòng của Mộc Hoè. Chỉ cần Mộc Hoè vẫn trung thành như một, vậy Lăng Tiếu sẽ không thoát khỏi tông môn. Chỉ cần Lăng Tiếu tiếp tục lơi lại nơi này, vậy tương lai của Tử Thiên Tông là một cây định hải thần châm. Bên trong trăm năm nói không chừng có thể hướng tới cảnh giới thất phẩm tông môn. Mộc Hoè lắc đầu đáp. Hắn nói hắn sớm trở lại, bất quá không trở về tông môn, chỉ là để cho một gã chấp sự ở bên trong thành mang theo một cái tin tức trở lại mà thôi. Mang theo tin tức gì? Vân Hùng hỏi. Hắn để cho ta truyền cáo tới tông chủ, Mộng Kỳ đứa bé kia được Thiên Tôn tự xưng là đến từ Minh Thủy Tông của Trung Vực thu làm đồ đệ. Hiện tại đã đi Trung Vực rồi, trong khoảng thời gian ngắn không trở về. Mộc Hoè đáp. Cái gì? Mộng Kỳ nàng đi Trung Vực rồi? Vân Hùng kinh ngạc nói. Những trưởng lão khác đang ngồi tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trung Vực là võ học thánh địa mà bất kỳ võ giả nào đều hướng tới. Nơi đó của cải dồi dào, tông môn tài phiệt nhiều như rừng rậm, cường giả càng nhiều vô số, kỳ chân dị bảo chỗ nào cũng có. Loại địa phương tu luyện nhân tài đông đúc, tài nguyên hùng hậu này muốn không cố gắng tiến giai cũng khó khăn. Nhưng mà nơi đó đồng dạng cũng là một cái sát lục chi địa tàn khốc. Bất kỳ võ giả nào không có chút lý do mà bị giết chết, không có tông môn đại phiệt làm hậu thuẫn, không có thực lực cường đại làm chỗ dựa, ở loại địa phương này tùy thời đều có thể gặp họa sát thân. Đây cũng là nguyên nhân mà không ít cao thủ Tây Bắc và Nam Vực không dám dễ dàng đặt chơi tới Trung Vực. Không sai, hắn để cho người khác truyền lời nói là như vậy. Mộc Hoè đáp. Sắc mặt Vân Hùng lộ ra vẻ lẩm bẩm, phức tạp nói. Hy vọng ngày sau nàng có thể học được sở thành, đem Tử Thiên Tông chúng ta dẫn dắt vào thất phẩm tông môn. Bỗng nhiên, hắn dừng một chút hỏi. Vậy Lăng trưởng lão vì sao không trở lại? Tiểu nhi hắn có thể đã trở về Vẫn Thạch Thành thăm người thân đi. Hắn còn nói có thể hồi tông môn. Ờ, là vậy. Rời nhà nhiều năm cũng nên trở về xem xét một chút rồi. Vân Hùng đáp một tiếng. Nghe Mộc Hè hơi nửa câu sau, hắn cảm thấy an tâm lại hơn không ít. Lại nói tiếp. Đợi khi Lăng trưởng lão trở về, Mộc Sư Huynh liền nói cho hắn biết, chúng ta để cho hắn cử hành nghi lễ. Tứng Tấn Phong, hộ tông trưởng lão. Nghi thức hộ tông trưởng lão? Các trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hứa Kiến Nam đầu tiên đứng ra nói. Tông chủ, cái này tựa hồ không ổn. Vân Hùng nhìn hắn hỏi. Có gì không ổn? Hứa Kiến Nam liếc Mộc Hè một cái nói. Lăng trưởng lão tuy nói thiên phú kinh người, lại là ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng hắn như cũ vẫn là thực lực vương cấp. Lịch đại hộ tông trưởng lão có thực lực thấp nhất cũng phải đợi tới địa hoàng. Chỉ dựa vào điểm này, hắn liền không thích hợp rồi. Hơn nữa niên kỷ của hắn còn trẻ, tính tình vội vàng dao động, thật sự không chịu nổi lần đại nhập này. Kính xin tông chủ nghĩ lại. Hứa sư huynh, lời ấy sai rồi. Lăng trưởng lão mặc dù chỉ là vương cấp, nhưng mà hộ thân linh thú của hắn là lục giai cao cấp. Linh thú có thể so sánh với thiên tôn, Lăng trưởng lão chỉ cần làm hộ tông trưởng lão, vậy hộ thân linh thú của hắn chính là hộ tông linh thú của bổn tông. Đây là thực lực có lợi cho tông môn phát triển cùng lớn mạnh. Hiện tại, hắn mặc dù trẻ tuổi một chút, nhưng có Mộc sư huynh ở bên giám sát, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ôn Hải Yến đứng dậy nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 125 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.